Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, chương 13, nhất đẳng tư chất mới khảo thí. Tên của ngươi kêu cái gì? Cái kia là Ngọc Thành thanh âm rất ôn hòa, rất êm tai, Hạng Thượng thu hồi trầm tư cảm xúc, rất phối hợp mà trả lời. Hạng Thượng, tên rất hay. Cái kia là Ngọc Thành lễ phép tính tán thưởng một lần. Từ bên hông một cái thoạt nhìn lớn chừng quả đấm trong ví ra. Lấy ra một quyển sách lớn. Sách này chừng hé mở cái bàn mặt bàn lớn như vậy. Lại có thể bỏ vào lớn chừng quả đấm trong ví ra. Lập tức đưa tới Hạng Thượng rất hiếu kỳ. Cái kia là Ngọc Thành cảm giác được Hạng Thượng nghi hoặc. Cười vỗ vỗ ví ra bên hông. Cái này gọi là tàng long túi, bên trong có 10 cái thước vuông không gian, có thể trang một vài thứ, rất thuận tiện, tàng long túi. Hạng Thượng lại nhớ kỹ một cái mới danh từ, hắn đem lực chú ý một lần nữa thả lại đến cái kia là Ngọc Thành sách lớn phía trên. Không biết là loại nào gia thú làm thành trang bìa, bản này sách thật dày, độ dày chừng một thước không chỉ. Mọi người thấy khảo thí chi thư xuất hiện, lập tức nín thở, tất cả đều khẩn trương tiếp cận bản kia sách dày, mỗi người đều vội vàng chờ đợi, hận không thể một giây sau liền gặp được kết quả khảo nghiệm. Cầu nguyện kết quả này cùng bản thân Long Huyền hệ phù hợp. Hạng Thượng, đợi chút nữa ngươi mở ra quyển sách này về sau, bất luận nhìn thấy cái gì cũng không cần kinh hoàng. Cái kia là Ngọc Thành rất có kiên nhẫn làm, lấy giải thích, ở trước đó, ta cần phóng thích một cái ấn, nếu là cảm giác được không thoải mái liền cùng ta nói. Liền muốn nói với chính mình, không muốn cái này ấn. Hạng Thượng mờ mịt gật gật đầu, Long Huyền thế giới cùng người bình thường thế giới hoàn toàn khác biệt. Trước kia bản thân không có điều kiện khách quan đi tham gia Long Huyền khảo hạch. Đối ở phương diện này hiểu rõ còn không bằng thôn dân chung quanh tới nhiều. Cái kia là Ngọc Thành hai tay bắt đầu kết xuất phức tạp long ấn. Từng tia long lực mai mối liên tiếp tạo thành trong tin đồn long thuật thác ấn. Đây là một cái không có uy năng gì long ấn. Hoàn toàn là vì khảo thí thụ thuật giả có hay không long võ giả thiên phú. Nếu như có được thiên phú như vậy, hắn cũng sẽ bị hấp thu nhập thể nội. Nếu là không có thiên phú, thụ thuật giả thân thể liền sẽ phi thường thống khổ. Chỉ cần tư tưởng bên trên bài xích cái này long thuật, liền có thể đem thác ấn bức ra bên ngoài cơ thể. Long thuật ở cái kia là Ngọc Thành hai tay tổ hợp lại thành hình. Hắn hóa thành một đoàn hồng quang rơi vào Hạng Thượng chỗ trán. Đoàn kia hồng quang cùng làn da dính vào cùng nhau. Giống như thủy dung vào đến đại địa trong bùn đất đồng dạng. Trong chớp mắt liền biến mất. Long võ giả, nhất đẳng tiềm lực, Sở Thành hưng phấn mà cuồng giống lên. Thấy không, long thuật ấn cùng hắn thân thể tiếp xúc. Lập tức biến mất, đây là nhất đẳng long võ giả tiềm lực A. Năm đó Ngục Huyền Tà Long cùng cái kia La Ngọc Thành cũng đều là tình huống như vậy. Viện tử tất cả long võ giả phe cường giả, giờ khắc này trong mắt tách ra tham lam quang mang, thật là sói đói gặp được ngon nhất khối thịt, nguyên một đám liên tục nuốt ngụm nước. Ha ha, quá tốt rồi, Sở Thành hướng về phía một đám long thuật sư liên tục thiêu động lông mày. Các ngươi những cái này long thuật sư đáng chết tâm rồi a. Hạng Thượng là long võ giả tiềm chất, thả người mẹ cái dây cái rắm. Kiều Tam Nương dắt gian tế cuống họng kêu lên, Hạng Thượng có nhất đẳng long võ giả tiềm chất thế nào? Hắn còn không có tiến hành qua long thuật sư khảo sát đây. Cho dù có long thuật sư tiềm chất lại có thể thế nào? Sở Thành không yếu thế chút nào phản phun Kiều Tam Nương. Đây là nhất đẳng long võ giả tiềm chất. Nếu như hắn chỉ có nhị đẳng long thuật sư tiềm chất, chẳng lẽ còn vì cái này không có nhiều dùng nhị đẳng tiềm chất, từ bỏ nhất đẳng long võ giả tiềm chất sao? Một đám long trong võ giả cường giả liên tục gật đầu. Theo bọn hắn nghĩ, hạng thượng loại này có được 40% long huyết nồng độ biến thái tiềm lực người. Rất có thể cũng sẽ có long thuật sư tiềm chất. Về phần tiềm chất làm sao? Cái kia có trọng yếu không? Hiện tại hắn đã có được long võ giả nhất đẳng tiềm chất. Cho dù chỉ là có tam đẳng long võ giả tiềm chất, cũng có thể tu luyện trở thành cường đại long võ giả. Về phần nhất đẳng tiềm lực long võ giả, nếu như dứt bỏ những cái kia muôn hình muôn vẻ, ai cũng không có nắm chắc vượt qua long giai bình. Chướng, tương lai nhất định sẽ trở thành hùng bá bá chủ một phương cấp tồn tại. Nắm giữ một cái cường giả tiềm lực, dù sao cũng so nắm giữ một cái vô dụng tiềm chất. Muốn để người cảm thấy càng thành công hơn làm bá chủ hy vọng đi. Hạng thượng, ngươi tới bên này một lần. Cái kia La Ngọc Thành chỉ to lớn sách vở nói ra. Ngươi đi mở nó ra. Chúng long võ giả phát hiện cái kia La Ngọc Thành tiểu tử này y nguyên cứng. Nhắc kiên trì phải hoàn thành tất cả khảo thí. Trừ bỏ thở dài, bĩu môi cũng không có biện pháp gì tốt. Tiểu tử này một mực chính là loại này mắt toét, làm bất cứ chuyện gì đều bị người tìm không ra lý đến làm khó hắn. Hơn nữa hắn một thân thực lực, đang ngồi tất cả cường giả, cùng hắn đơn đấu dám nói thẳng thắng dễ dàng hắn người thật không nhiều. Đương nhiên, nếu như đoàn đội chiến, kia liền là một cái khác khái niệm, dù sao tuổi già thế hệ cường giả ở hợp tác về số lượng chiếm cứ lấy tiên thiên ưu thế. Giữa hai bên phối hợp thời gian cũng càng lâu dài, phương diện này ưu thế quá rõ ràng. Hạng thượng đưa tay lật ra ra thú sách lớn. Tờ thứ nhất trang giấy lập tức phun ra một đoàn gai mắt ánh sáng màu vàng óng. Đoàn này quang hoa hợp thành một cái chuyển động kim sắc bảo tháp. Chiếu sáng trong sân mỗi một cái góc. Hạng thượng híp mắt mở mắt. Thích ứng gai mắt kim quang. Dần dần phát hiện cái này chuyển động kim sắc quang tháp. Nhưng thật ra là do từng cái bản thân hoàn toàn không biết ký tự tạo thành. Hạng thượng, cái kia La Ngọc Thành chỉ bảo tháp, ngươi đi cảm giác một lần. Trong này có một chữ phù, miễn là ngươi chạm đến hắn. Cái này bảo tháp liền sẽ giải thể. Ngươi cảm thấy là cái nào ký tự liền đi đụng vào hắn một lần tốt rồi. Long các thuật sư nguyên một, đám khẩn trương đến nín thở. Trước mắt những ký tự này tổ hợp là long thuật sư dùng long lực ngưng kết thành một loại huấn luyện. Đặc thù dùng long thuật, đồng thời cũng dùng để khảo thí long huyết tiềm lực người có khả năng hay không trở thành long. Thuật sư, trực giác, từng cái tham gia khảo nghiệm long huyết tiềm lực người cũng là chưa có tiếp xúc qua long văn. Nhưng những cái này long văn hội cùng người kiểm tra hình thành một loại cộng minh. Kích thích trực giác của hắn, từ đó tìm tới mấu chốt nhất cái chữ kia phù. Hạng thượng nghe xong cái kia La Ngọc Thành mà nói, đưa tay điểm hướng quang trong tháp một điểm, chờ một chút, Kiều Tam Nương đột nhiên một tiếng khẩn trương thét lên. Hạng thượng ngón tay trên không trung một trận, nghi ngờ nhìn xem vị này rít gào lên lão phụ nhân. Kiều Tam Nương cảm giác được tầm mắt của mọi người đều rơi trên người mình. Mặt mo không khỏi một đỏ, thật sâu thở ra một hơi nói ra, ta quá khẩn trương, người trẻ tuổi, người nhất định phải nghĩ cho kỹ, cảm giác tốt lại ra tay, đừng nôn nóng như vậy, muốn đi theo bản thân cảm giác. Kiều Tam Nương lời còn chưa nói hết, hạng thượng bản năng một đầu ngón tay đã đâm điểm ở tháp vàng phía trên một điểm sáng long văn bên trên. Động tác này làm Kiều Tam Nương sắc mặt lập tức trở nên so với khóc còn khó coi hơn. Nhưng hắn cẩn thận thận trọng điểm a. Người trẻ tuổi kia làm sao gấp gáp như vậy a? Ba, kim quang tháp trong nháy mắt vỡ nát biến mất, chỉ để lại hạng thượng điểm chúng cái kia một điểm sáng long văn. Chúng long thuật sư dướn cổ lên xem xét, lập tức thở dài một cái, lần này điểm đúng rồi. Hừ, dạng này an tâm, bất quá là mở ra đạo thứ nhất khóa mà thôi, Sở Thành phát ra lạnh lùng tiếng giễu cợt. Hiện tại chỉ có thể chứng minh hắn có một chút xíu long thuật sư tiềm chất. Nhưng khoảng cách chứng minh hắn có nhất đẳng long thuật sư tiềm chất còn phi thường xa xôi a. Cái kia La Ngọc Thành vẻ mặt vô tội nhìn xem mọi người. Sau đó đối biểu lộ mờ mịt hạng thượng nói ra. Tiếp đó, ngươi lật ra trang thứ hai. Hạng thượng y theo cái kia La Ngọc Thành mà nói. Đem sách lớn lật đến trang thứ hai. Nhìn xem vô số long văn tạo thành kim sắc quang chim ở trên thư bổn không xoay tròn. Hơi sững sờ, vô ý thức nói ra. Làm sao có hai cái khóa điểm? Tất cả mọi người ở đây đồng thời sững sờ. Ngay sau đó, long thuật sư phe các cường giả trong lòng một trận cuồng hỉ. Trên mặt toát ra thần sắc hưng phấn. Cái kia La Ngọc Thành nhìn qua hạng thượng nháy nháy mắt. Vốn còn muốn nói cho hắn trang thứ hai sẽ có hai cái khóa điểm. Chẳng những muốn tìm tới hai cái này khóa điểm, còn muốn mau chóng tốc độ địa điểm bên trong bọn chúng. Trung gian nhất định phải phi thường trôi chảy, không thể hơi làm ra dừng lại, nếu không thì là lòi cái rốt ra. Không nghĩ tới, hai cái khóa điểm bí mật không đợi chính mình nói đi ra. Liền bị đứa bé này một cái phát hiện. Đây là cái gì tiềm lực? Cùng mình còn có Ngục Huyền Tà Long đám người cùng một cấp bậc tiềm lực a. Chí ít hiện tại xem ra là như vậy a. Rất có thể là nhất đẳng tiềm chất. Kiều Tam Nương hưng phấn mà bắt lấy một bên một tên long võ giả cánh tay. Nàng cái kia tương đối gầy yếu long thuật sư bàn tay. Giờ khắc này vậy mà tóm đến long võ giả từng đợt đau nhức. Ngươi phải nhanh chóng địa điểm rơi hai cái kia quang khóa điểm. Cái kia La Ngọc Thành đối hạng. Thượng nói ra, nếu như ngươi điểm trúng, như vậy trang thứ ba xuất hiện quang ảnh thì có ba cái điểm sáng khóa. Cũng phải nhanh chóng điểm kích. Nếu như điểm kích quá chậm, cũng tính thất bại. Nếu có thể đến trang thứ tư, liền sẽ có bốn cái điểm sáng. Hạng thượng nhìn qua kim sắc quang ảnh gật đầu một cái. Minh bạch, nếu như thứ 100 trang, thì có 100 quang khóa điểm đúng không? Sở Thành Phúc một lần cười ra tiếng. 100 trang, nói đùa cái gì? Đừng nói không phát hiện được 100 điểm sáng. Coi như phát hiện, ngươi cho là mình thật sự có thể điểm ra tới sao? Vậy cần liên tục không điểm đứt đánh. Cần cao hơn tính ổn định cùng tốc độ. Rất nhiều long thuật sư học một năm thời gian. Bình thường luyện tập thời điểm. Y nguyên không cách nào lật đến thứ 100 trang. Cái kia La Ngọc Thành trên mặt lấy cổ vũ. Gật gật đầu. Trên lý luận là vậy có thể. Những điểm sáng này chỉ cần phát hiện hơn nữa liên tục điểm chúng. Liền có thể đạt tới 100 trang. Đương nhiên, kỳ thật. Ở lật đến đệ thập trang về sau, độ khó liền tăng lên. Những điểm sáng kia sẽ có trình tự sắp xếp. Trước sau điểm kích trình tự sắp xếp. Nếu như ngươi không thể phát hiện, điểm kích xuống dưới cũng có thể. Nhưng là đạt được sẽ thấp một chút. Nếu có thể dựa theo trình tự điểm kích, đạt được sẽ cao một chút. Hạng thượng lúc này mới phát hiện, ở sách vở phía trên có một cái máy đếm. Phía trên biểu hiện ra một phần con trỏ con số. Trình tự điểm kích có thể được bao nhiêu phân? Hạng thượng vấn đề lần nữa nhắm chúng Sở Thành cười trộm. Rất nhiều học 2 năm long thuật sư học đồ. Có thể làm được cũng vẻn vẹn chỉ là tìm tới chính xác con trỏ khóa điểm. Căn bản là không có cách tìm tới cái gọi là trình tự. Lần thứ nhất dùng thứ này liền muốn tìm được trình tự. Sở Thành ôm xem kịch vui tâm tình nhìn xem hạng thượng. Long huyết nồng độ đại biểu cho một loại chiến lược tăng lên tốc độ cùng năng lực học tập tiềm chất. Nhưng lại không thể đại biểu ở long thuật sư phương diện này tiềm chất. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ. Không có, thịnh thế diên ninh,